Làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mấy thương nhân bán thuốc quanh đây đều đã tới gần hết rồi. Lão Lương mới từ từ lấy từ trong sọt ra một bao vỏ cây. Mở lấy một ít ra. Đây là sâm núi dại sao? Không biết từ đâu có người kêu lên. Khiến đám người xung quanh nghe thấy liền chen chúc đi tới xem. Tô Hạ dựa vào thân hình linh hoạt của mình, cướp được vị trí đứng phía trước, nhìn rõ được hình dáng sâm núi dại trong tay của Lão Lương. Mang theo những sợi rễ dài, hoa văn nhân sâm còn khá đậm màu, dâu ria nhân sâm thưa thớt còn có những cục nhỏ dính xung quanh. Tổng thể nhìn qua đã dần hiện lên thành hình người, sâm núi nhìn qua ít nhất phải hơn 20 năm rồi. Không hổ là Lão Lương. Lấy qua một món thôi mà cũng là nhân sâm núi hơn 20 năm tuổi rồi. Mấy thương nhân bán dược liệu sắp phát điên rồi. 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Cuối cùng, có người trả giá tới 30 vạn. Ông ấy bán cho một thương nhân cười đến tận mang tai. Nhân sâm núi hơn 20 tuổi này. Ở thị trấn nhỏ này bán với giá hơn 20 vạn đã là giá trên trời rồi. Đương nhiên nếu bán ở trong thành phố, hoặc tìm người có tiền đang cần nhân sâm núi hơn chục năm tuổi, giá tiền có lẽ còn có thể cao hơn nữa. Lão Lương nhận lấy 30 vạn tệ mặt không đổi sắc. Tiếp tục lấy ra vỏ bao từ trong sọt. Vừa mở ra, Tô Hạ lập tức vui vẻ, đây không phải là Hà Thủ Ô mà cô đang tìm sao? Tô Hạ nhìn thấy trong vỏ bao có hai cây Hà Thủ Ô, một lớn một nhỏ. Cây lớn nặng ước chừng 3 cân, cây nhỏ thì khoảng 2 cân, cũng phải khoảng trên 10-20 năm rồi. Đều là loại cây dại rất tốt, vừa lấy ra thêm món khác, mấy thương nhân vừa lỡ mất nhân sâm núi lại như thể ngửi được mồi mới. Lập tức dồn như ong vỡ tổ tới, Lão Lương cũng rất am hiểu giá thị trường. Mở miệng nói, lớn thì 5.000 một cân, nhỏ thì 4.000 một cân. Giá tiền này lập tức đuổi được không ít thương nhân muốn chèn ép giá. Tính toán qua một chút, cây nhỏ chắc cũng phải khoảng 1 vạn, cây lớn phải gần 2 vạn tệ. Bọn họ là thương nhân, mua với giá càng cao sẽ càng lo lợi nhuận bán ra bị ít. Tô Hạ thì không có gì phải lo lắng hết, nhanh chóng quyết định, cháu muốn cây nhỏ, tuy rằng Hà Thủ Ô là dược liệu chính, nhưng cũng không cần một lượng quá nhiều. Chỉ một cây nhỏ kia cũng đủ để Tô Hạ làm được nhiều viên uống lắm rồi. Một đám người kinh ngạc mà nhìn qua. Không ngờ đã bị một cô gái hẫng tay trên. Hà Thủ Ô dại hiếm khi có được. Đám thương nhân buôn dược liệu kia không khỏi sốt ruột. Nhanh chóng báo giá mà cướp nốt cây còn lại. Vừa đến một chuyến đã mua được đầy đủ dược liệu. Tô Hạ cất đồ vào trong sọt. Vừa vặn trục tử cũng bán được hết dược liệu rồi. Đều là dược liệu tốt. Không chút giả dối, nên bán rất nhanh, mọi người ở thị trấn ăn cơm trưa ở quán ăn rồi nhanh chóng quay về thôn. Tô Hạ lại tiếp tục lấy dược liệu ra, bắt đầu làm viên mọc tóc cùng với dầu gội đầu. Hà Thủ Ô vẫn còn rất tươi, Tô Hạ liền tự mình bào chế ra, bận rộn khoảng một tuần, làm ra được viên uống mọc tóc dùng được trong 3 tháng. Dầu gội đầu thì sợ hỏng nên Tô Hạ chỉ làm một lượng dùng được trong 1 tháng. Sau đó, Tô Hạ tự lấy thân mình ra để thử nghiệm. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.